Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Ngươi còn bao nhiêu viên đạn? Không đến 2 viên, đây là một thôn nhỏ rách nát. Đoạn đối thoại vừa rồi là của hai người. Một là Diệp Tưởng, mà người còn lại là Hầu Tước. Giờ khắc này, Diệp Tưởng và Hầu Tước đều đang cầm trên tay một khẩu súng săn. Đúng vậy, súng săn cực kỳ bình thường. Nói đến cùng, bản chất của ma cốc chính là một trò chơi. Mà muốn chơi trò chơi này phải có giác ngộ. Bởi quy tắc trò chơi đều do kịch bản quyết định. Lực lượng bọn hắn phát ra. Hết thảy đều bắt nguồn từ kịch tình thiết lập. Chỉ cần thay đổi thiết lập kịch tình, bọn hắn tùy thời đều có thể biến thành người thường tay trói gà không chặt. Nghe nói, chỉ có người xông qua đệ nhất quỷ môn quan mới có thể không cần để ý đến thiết lập kịch bản. Hiện tại, Diệp Tưởng và Hầu Tước tự nhiên không thể làm được điều này. Bọn hắn trước mặt đã đến được 8 phó bản, địa phương này tên là trường săn bắn. Trong trường săn bắn, quy tắc chỉ có một, chính là sử dụng kim tệ rác mồ mua súng săn. Săn bắn đủ danh ngạch quỷ hồn mới có thể tiếp tục đi tới. Đương nhiên, săn bắn quỷ hồn đổi lấy kim tệ, cũng có thể tham gia hội đấu giá. Trong hội đấu giá, vòng bảo hộ cũng không phải vật phẩm bán đấu giá duy nhất. Hiện tại, hết thảy hồi tưởng lại một giờ trước, nhân vật Diệp Tưởng sắm vai tên là Mạc Cổ Nhai, còn nhân vật của Hầu Tước tên là Hà Vô Danh. Nhân vật Hà Vô Danh này là một sát thủ, bên trong phòng đã tụ tập đủ 3 người, mà một người trong đó chính là Dante, con trai của Hầu Tước. Trên bảng nhiệm vụ, chỉ có một đoạn, từ nơi này cách 100 mét là trường săn bắn. Trong trường săn bắn, ít nhất phải săn được 5 quỷ hồn mới cho phép thảy xúc sắc tiến lên. Trong trường săn bắn, tổng cộng có 7 hung quỷ, mà săn bắn 7 hung quỷ, tất yếu phải sử dụng 7 viên đạn màu sắc khác nhau. Mỗi một chủng quỷ hồn đối ứng với một loại đạn, chỉ có bắn đúng loại đạn mới có thể diệt sát quỷ hồn. Chú thích, diệt sát chứ không phải chết quỷ hồn. Đây là kịch tình thiết lập, mà nếu bắn sai chẳng khác nào lãng phí một viên đạn. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua một súng săn, 10 viên đạn, cùng màu không được mua quá 3 viên, không được mua quá 5 loại màu sắc. Sau khi tiến vào trường săn, cấm chỉ rời khỏi trường săn, trái với quy tắc, lập tức tử vong, viên đạn săn bắn thành công. Mang theo vỏ đạn đến đổi kim tệ rác mồ, hung quỷ chủng loại khác nhau, giá tiền khác nhau, mà súng săn, giá đều là 100 kim tệ, đạn thì 50 kim tệ một viên. Nói cách khác, kim tệ trang bị cần 600 đồng, nên biết, diệt sát quỷ hồn, cho dù là diễn viên cường đại cũng không thể làm được. Thế nhưng súng săn này lại có thể thành công kích sát quỷ hồn. Đương nhiên, đây chỉ là thiết lập của kịch bản. Tuy rằng đã biết trò chơi này trong phó bản, thế nhưng mỗi loại hung quỷ đều sẽ thay mới. Không thể xác định chủng loại đối ứng với viên đạn thì chỉ có thể lãng phí viên đạn đó mà thôi. Mà trường săn bắn này không thể rời khỏi nếu chưa săn đủ quỷ hồn. Nếu như đạn hết mà chưa săn đủ, nhất định sẽ rơi vào quỷ triều. Quỷ triều không có thời gian hạn chế. Mọi người đều biết, dưới tiền đề không thể diệt sát quỷ hồn, rơi vào quỷ triều, cho dù là ảnh đế cũng sẽ có nguy hiểm. Mấu chốt để chịu đựng qua quỷ triều, là bất cứ quỷ triều nào cũng sẽ có thời gian hạn chế. Thế nhưng quỷ triều tại trường săn bắn lại không có thời gian hạn chế. Tương đương với việc mỗi lần lãng phí một viên đạn, mọi người càng tiến gần cái chết hơn, khẳng định cần mua 5 loại đạn. Thế nhưng 5 loại đạn này, nhất định sẽ có loại bị lãng phí, cùng màu nhiều nhất chỉ có thể mua 3 viên, dưới tình huống số đạn hữu hạn, khẳng định cần phải hợp tác, nói cách khác, cần tổ kiến một đội săn mới nên tiến vào trường săn. Mà trong số những người tại đây, không có Long Ngạo Thiên, tính cả Diệp Tưởng cùng Hầu Tước, tổng cộng có 5 người, 2 người còn lại đều là hậu cung của Long Ngạo Thiên. Bất quá bọn họ không có tham diễn. Phòng học dị độ, một người là nữ tử có điểm ngây ngốc điên khùng. Người còn lại là nữ tử Tây Phương tóc vàng. Dáng người của nàng chỉ có thể dùng câu ngực tấn công mông phòng thủ mà hình dung. Dung mạo tuy không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng dáng người tuyệt đối có thể đi quay phim Brother. Thể loại gì chỉ có tác giả với những người đã xem mới hiểu. Có hậu cung của Long Ngạo Thiên ở đây, tự nhiên không thể tin tưởng đối phương. Bất quá, từ kịch tình mà đoán, chỉ có thể đi cùng bọn họ. Màu sắc phiên đạn, tổng cộng có 7 màu, vừa đủ 7 sắc cầu vồng, đỏ da cam lục lam tràm tím. Mỗi loại đạn giá hoàn toàn giống nhau, làm người ta không thể phán đoán giá trị khác biệt. Dưới khung nhiệm vụ có ô vuông để lựa chọn màu sắc đạn. Đem kim tệ nhét vào ô vuông là có thể lấy được đạn. Hoàn toàn là hệ thống bán hàng tự động. Ta gọi mà cốc nhai. Hắn gọi Hà Vô Danh. Xem xong nội dung hiện trên khung nhiệm vụ, Diệp Tưởng hỏi thăm ba người trước mắt. Tên của các ngươi là? Tên của ta là Mary. Nữ tử tóc vàng ngực bự trả lời. Không khỏi ném cho hầu tước một cái mị nhãn. Hầu tước tuấn Mỹ hoàn toàn siêu việt Long Ngạo Thiên. Nữ tử tóc vàng Marian xưa nay dâm đãng. Nhìn thấy nam nhân anh tuấn khó tránh khỏi hút mần giống cái nổi lên. Đáng tiếc, hầu tước là loại nhân vật nào? Lấy thực lực và địa vị hiện tại của hắn tại rạp chiếu phim địa ngục này. Muốn dạng nữ nhân nào mà không có. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn chỉ yêu mỗi một người xa lạ. Thấy hầu tước không chút phản ứng với bản thân, Marian lại càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Nam nhân anh tuấn như vậy, có thể cùng hắn mây mưa, chính là cực kỳ tuyệt vời. Cũng không biết phía dưới của hắn, có thô lớn hay không, mà nữ tử điên điên khùng khùng kia lại gãi đầu. Nói, ta gọi Tiểu Lan, lúc này nàng nhìn chằm chằm vào hầu tước, còn gửi cho hắn một tin nhắn. Hầu tước đại nhân, cái chết của Sala. Ta thực xin lỗi, hầu tước tự nhiên biết thân phận của đối phương. Nàng tên thật là Khúc Linh Ca, tuy là hậu cung của Long Ngạo Thiên, thế nhưng cũng giống như Sala, không chân tâm yêu Long Ngạo Thiên, chỉ vì mạng sống mới ủy thân cho hắn. Cùng loại người như Lâm Tâm Du hoàn toàn bất đồng. Tại thời đại luân hồi trước, nàng cũng là một diễn viên hạng A có danh tiếng. Bởi vì diễn Ác Mộng Cuối Cùng, lên giường với Long Ngạo Thiên cho nên bị hắn nhét vào hậu cung. Tính ra cũng là người đáng thương. Bất quá, hầu tước không vì thế mà đồng tình với nàng. Mặc kệ nguyên do ra sao, đó vẫn là lập trường Khúc Linh Ca đã chọn. Một khi như vậy, liền không còn con đường cứu vãn. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Đây là sự tàn khốc của rạp chiếu phim địa ngục. Về phần Dante, hắn nhìn vào phụ thân, mở miệng nói, mà cổ nhai, Hà Vô Danh, nguyên lai như vậy, là người của Thiên Âm Tông sao? Các hạ là ai? Diệp Tưởng nhìn kỹ xảo biểu diễn thành thạo của Dante, không thể không thừa nhận, nữ nhi của mình xa xa không bằng, danh tự, không tất phải biết, nhất định phải xưng hô mà nói. Cứ gọi ta là, Minh, nhân vật Minh mà Dante sắm vai. Có thân phận gì đến chính hắn cũng không rõ ràng. Căn cứ kịch bản, 5 người này sẽ lập thành một đoàn săn ma tiến vào trường săn. Long Ngạo Thiên còn chưa xuất hiện. Điểm này khiến người khác không thể không để ý. Bất quá vấn đề quan trọng hiện tại là suy xét phương pháp ứng phó với quỷ hồn. May mà trong tay bọn hắn có vũ khí cực kỳ quan trọng. Chính là kịch bản phim. Thông qua kịch bản trước mắt, đại khái có thể xác định hung quỷ ứng đối với màu sắc loại đạn nào. Đã mua súng săn, đạn săn, hiện tại chính là phải tiến vào trường săn, mà trường săn do một vòng lưới sắt vây lại. Thời điểm 5 người đi tới cửa, cổng lớn tự động chậm rãi mở ra, cầm theo súng săn, bọn hắn tiến vào bên trong trường săn. Bên trong trường săn, đa số là phòng ở có vẻ rách nát, trong đó còn có một phiến rừng cây. Trong không khí, bụi bặm phiêu tán dẫn tới tầm nhìn bị hạn chế. Diệp Tưởng thỉnh thoảng chú ý tới Dante, ánh mắt hắn cực kỳ lợi hại. Đó là, ánh mắt chân chính thuộc về kẻ đi săn. Dựa theo nội dung kịch bản, qua không bao lâu nữa, hung quỷ thứ nhất sẽ xuất hiện. Mà ở trong kịch bản, người nổ phát súng thứ nhất là Tiểu Lan, viên đạn thứ nhất của nàng màu đỏ. Thế nhưng viên đạn đó là lãng phí. Tiếp theo, những người khác cũng nổ súng. Cuối cùng, một viên đạn màu xanh kích sát được quỷ hồn. hiện tại nếu biết trước tình tiết, chỉ cần bắn viên đạn màu xanh là được. Đương nhiên, phải ghi nhớ hình tượng hung quỷ, để tiện đối chiếu với loại đạn tương đồng. Mà chỗ đáng sợ của trò chơi này là phải liệp sát 5 chủng hung quỷ bất đồng. Dưới tình huống chỉ vỏn vẹn có 10 viên đạn, muốn liệp sát được 5 hung quỷ đã khó, còn phải là 5 loại hung quỷ khác nhau, độ khó phi thường cao. Dưới tình huống số lượng đạn bị hạn chế, đến sau này khẳng định sẽ xuất hiện tình huống cướp đoạt vỏ đạn của nhau. Đây là điều tất nhiên, mà nếu thật phải cướp đoạt vỏ đạn, hai vị hậu cung của Long Ngạo Thiên tự nhiên sẽ trở thành đối tượng hàng đầu. Mà hiện tại, Diệp Tường, Hầu Tước và Dante đều là ảnh đế, còn hai nữ nhân này chỉ là diễn viên hạng A, thực lực cách nhau rất xa. Thời điểm cướp đoạt vỏ đạn, tính nguy hiểm không cần nghi ngờ có thể coi như không có. Cũng vì thế mà Marian suy xét đến tình huống dùng sắc dụ. Còn Khúc Linh Ca lại hy vọng chiếm chút đồng cảm từ Hầu Tước. Chỉ là, Hầu Tước rất rõ ràng, hắn và nhi tử Dante cũng sẽ rơi vào tình huống tranh cướp vỏ đạn của nhau. Đây là kịch tình thiết lập, chung quy bọn hắn trong điện ảnh cũng không phải bằng hữu. Đương nhiên, dù có thế nào, Dante là cốt nhục của hắn, hổ dữ không ăn thịt con, đây là điểm mấu chốt của Hầu Tước. Nếu phải tự hỏi, vì Dante, hắn có thể hy sinh tánh mạng của mình hay không? Có thể giống như cha mẹ bình thường, hy sinh tất cả vì con cái. Tuy rằng, Dante không phải nhi tử của hắn và Sala, chỉ là một đoạn kết quả ngoài ý muốn, nhưng thật sự là một sinh mệnh chân thật. Đoạn thời gian này đọc Thánh Kinh, hắn luôn tuân thủ giáo lý của Cơ Đốc giáo, để Vũ Phàm sinh ra hài tử. Sau khi hài tử ra đời, hắn lấy tên thi nhân Italia, một người đại biểu cho văn hóa thời kỳ phục hưng. Dante đặt tên cho con trai, cũng là hy vọng và chờ mong. Hắn ở bên trong địa ngục có thể nhìn thấy hy vọng cứu rỗi. Cho nên, đáp án của hắn chính là, hắn có thể vì nhi tử hy sinh tính mệnh mình, hắn cũng không để ý sau khi bản thân chết đi xuống địa ngục hay tiến vào thiên quốc. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay cùng bằng hữu ước ở bên ngoài ăn cơm, về trễ, chỉ có thể mã ra một canh đến, thỉnh thứ lỗi, bất quá là 3000 tự chương tiết, cách chương.